cả cho Nhiếp Chính Vương. Chương 65, Long Phượng Trinh Tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau, Tiết Vân Chu ở chờ mong cùng thấp thỏm chung nghênh đón sinh sản nhật. Từ ngày này Hạ Uyên đầy rớt sở hữu sự vụ, sáng sớm bắt đầu liền một tấc cũng không rời Tiết Vân Chu tầm mắt. Tuy rằng Tiết Vân Chu cảm thấy chính mình không như vậy mảnh mai, nhưng nhìn đến Hạ Uyên như vậy trịnh trọng lấy đãi bộ dáng vẫn là nhịn không được âm thầm vui vẻ hào một trận. Trong vương phủ sớm đã chuyên môn tích ra sản thất, tất cả dụng cụ đồng dạng thỏa đáng, nhiệt độ không khí thích hợp, đệm giường sạch sẽ, dược vật đầy đủ hết, chọn không ra bất luận cái gì tật xấu. Tiếp sản chính là Tiết Vân Thanh, mặt khác còn có vài vị chọn lựa kỹ càng đại phu từ bên hiệp trợ, này đó đại phu đều so Tiết Vân Thanh lớn tuổi, nhưng biết hắn là vương gia thân điểm, tự nhiên không dám có bất luận cái gì bất mãn, ngược lại tất cung tất kính. Không có biện pháp, ai làm Yến Vương Thanh danh dọa người đâu. Hạ Uyên đến Thanh Châu bất quá 3 tháng, dân chúng đối hắn ấn tượng không có khả năng nhanh như vậy thay đổi. Hạ Uyên đối Tiết Vân Thanh tỏ vẻ ra cực đại tín nhiệm, đó là bởi vì Tiết Vân Thanh đích xác có thật bản lĩnh. Tiết Vân Thanh bên ngoài những cái đó năm vẫn luôn nghiên cứu y thuật, phạm vi trăm dặm bá tánh đều tìm hắn xem bệnh, hắn cũng cấp không ít người thường gia nam thê đỡ đẻ quá, mỗi một lần đều thuận thuận lợi lợi. Hạ Uyên không phải manh tin người, còn ở Ngọc Sơn khi cũng đã phái người đem chuyện của hắn tìm hiểu đến rõ ràng, lúc này mới yên tâm đem Tiết Vân Chu giao cho hắn, cũng liền Tiết Vân Chu tâm đại, chưa bao giờ nghĩ tới này đó. Vạn sự đã chuẩn bị, Tiết Vân Chu ở Hạ Uyên nâng hạ đi vào sản thất, thong thả thả gian nan mà nằm tới rồi trên giường, bởi vì khẩn trương, vẫn luôn lôi kéo Hạ Uyên lầm nhầm nói chuyện. Bên cạnh một người đại phu thấy Tiết Vân Thanh trước sau không tỏ thái độ, không khỏi nôn nóng, cuối cùng thật sự nhịn không được sinh ra thanh nhắc nhở nói. Vương Phi sắp sinh sản, chưa ngủ huyết quang va chạm, còn thỉnh vương ra tạm thi hành làng tránh. Tiết Vân Chu sừng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới cổ đại này đó chú ý, Hạ Uyên đạm thanh nói. Không cần quản ta, các ngươi bắt đầu đi. Kia đại phu kinh ngạc đến không khép miệng được, lại vừa thấy bên cạnh Tiết Vân Thanh gợn sóng bất kinh bộ dáng, do dự sau một lúc lâu, lúng ta lúng túng không dám nói tiếp nữa. Tiết Vân Thanh bắt đầu rửa tay, lúc sau uy Tiết Vân Chu ăn một viên thuốc viên, lại lấy ra tôi quá thuốc tê ngân châm cho hắn làm mấy châm. Tiết Vân Chu chớp chớp mắt có chút nghi hoặc theo bản năng tưởng mở miệng, không nghĩ tới thật đúng là nói ra lời nói tới, không cấm càng thêm nghi hoặc. Như thế nào ta còn có thể nói chuyện, này cùng ngươi dùng ở Nghiêm Quan Ngọc trên người thuốc tê bất đồng. Tiết Vân Thanh dừng một chút nói, dùng ở trên người hắn dược dựng xào thấy bóng, nhưng có tác dụng trong thời gian hạn định đoạn, dùng ở trên người của ngươi ít nhất muốn 3-4 canh giờ mới có thể cởi bỏ, thuốc tê nhiều ít có chút độc tính, uy ngươi ăn thuốc viên có thể cùng chi tướng khác. Tiết Vân Chu bừng tỉnh, nga, Tiết Vân Thanh những lời này trên thực tế là nói cho Hạ Uyên nghe, miễn cho hắn không yên tâm. Kế tiếp, hắn liền bắt đầu cấp Tiết Vân Chu phẫu thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Vân Chu lúc này toàn thân đều không có chi giác, chỉ mơ hồ cảm thấy chính mình trên bụng có chút động tĩnh, muốn nói khẩn trương, hiện tại ngược lại không có mấy ngày hôm trước khẩn trương, chỉ là một lòng còn treo, không có trần ai lạc định cảm giác. Hắn nhìn về phía bên cạnh Hạ Uyên chính không chớp mắt mà nhìn chằm chằm chính mình bụng, môi tuyến căng chặt, đôi tay tựa hồ đang gắt gao nắm hắn tay, tuy rằng không cảm giác nhưng mơ hồ vẫn là biết hắn chỉ gian lực đạo cực đại, vội vàng hướng hắn cười rộ lên. Người so với ta còn khẩn trương a, Hạ Uyên quay đầu nhìn về phía hắn, mặt mày hiện lên một mạt ý cười, thấp giọng nói. Ta không khẩn trương, Tiết Vân Chu hắc hắc cười một tiếng, cũng không chọc phá hắn nói dối, chính mình trên bụng hiện tại chính máu chảy đầm đìa, nơi này lại không có vô khuẩn thất, muốn chính mình tận mắt nhìn thấy đến mổ bụng một màn, tất nhiên cũng khẩn trương không thôi. Tiết Vân Thanh đôi tay cực kỳ linh hoạt, động tác lưu loát, không chút nào ướt át bẩn thỉu, bên cạnh vài vị đại phu phía trước đã cùng hắn thử phối hợp quá vài lần, cũng không có kéo chân sau. Thời gian dài, có lẽ là mất máu quá nhiều nguyên nhân, Tiết Vân Chu sắc mặt dần dần chuyển bạch có chút mơ màng sắp ngủ, chính mơ mơ màng màng gian, bên tai đột nhiên truyền đến một trận vang dội khóc lớn thanh, lập tức bừng tỉnh, vội vàng chuyển động trong mắt khắp nơi xem. Hạ Uyên nắm hắn tay có chút run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị ôm ra tới trẻ con. Nâng trẻ con đại phu vui vẻ nói, chúc mừng vương gia, chúc mừng vương phi, là cái tiểu thế tử. Hạ Uyên thở sâu, sáp thanh nói, ôm tới cấp ta nhìn xem. Đại phu vội vàng động tác nhanh nhẹn mà đem trẻ con trên người lau sạch sẽ, dùng tã lót bọc ôm đến trước mặt hắn. Hạ Uyên duỗi tay tiếp nhận, động tác không chút nào mới lạ, nháy mắt hoảng hốt một chút tựa hồ về tới hiện đại, trở lại 20 năm trước, hắn ôm trẻ con tiến đến Tiết Vân Chu trước mặt. Người xem, Tiết Vân Chu tò mò không thôi, cố sức mà chuyển tròng mắt xem xong liền kêu rên. Như thế nào như vậy xấu? Bên cạnh một người đại phu tay run một chút. Hạ Uyên lúc này lực chú ý tất cả tại hài tử trên người, nếu nhìn đến kia đại phu phản ứng, nhất định sẽ lại một lần cảm thấy chính mình làm Tiết Vân Thanh phụ trách là chính xác. Tiết Vân Thanh nghe được Tiết Vân Chu nói coi như một trận gió thổi qua, không hề phản ứng, hết sức chăm chú mà đem một cái khác trẻ con lấy ra. Tiết Vân Chu còn ở ai thán chính mình cùng nhị ca hai cái đại soái so sinh ra tới nhi tử thế nhưng xấu đến bạo, bụng bên kia lại truyền đến một trận tiếng khóc cũng là cực kỳ vang dội. Tiếng khóc vang dội thuyết minh hài tử phi thường khỏe mạnh, Hạ Uyên treo tâm rốt cuộc có một nửa hạ xuống. Lúc này đại phu thanh âm đã không thể đơn giản dùng vui sướng tới hình dung. Cùng, chúc mừng vương gia, chúc mừng vương phi, sinh cái tiểu quận chúa. Hạ Uyên sừng sốt một chút, đôi mắt tức khắc sáng lên, vội vàng đem trong tay trẻ con tiểu tâm đặt ở Tiết Vân Chu bên người, đồng thời nói. Ôm lại đây, Tiết Vân Chu chớp chớp mắt, cái gì, ta sinh cái gì. Hạ Uyên đối hắn dùng từ hơi bất mãn, tiếp nhận trẻ con sau lại cao hứng lên. Sinh cái nữ nhi, Long Phượng thai, ngươi hoài chính là Long Phượng thai. Tiết Vân Chu ngơ ngẩn, bên cạnh đại phu cho rằng hắn là sinh khuê nữ có điểm mất mát, trong lòng âm thầm nói thầm, đã có tiểu thế tử, vương phi còn không thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là vương gia đích trưởng tử, nếu vô tình ngoại tất nhiên là chính thức yến vương kế vị giả, đây là bao nhiêu người mong đều mong không tới. Tiết Vân Chu lúc này tâm tình lại là thay đổi rất nhanh, hắn ngơ ngẩn mà tưởng ông trời thật là đối ta thật tốt quá, nhị ca hy vọng nhi nữ song toàn, ông trời khiến cho ta cho hắn thực hiện nguyện vọng này, trên đời không còn có so này càng mỹ mãn sự tình. Hắn chuyển qua trong mắt nhìn về phía Hạ Uyên, thấy hắn hốc mắt hơi hơi có chút đỏ đậm, rất muốn ôm hắn một chút. Ngay sau đó, Hạ Uyên liền buông hài tử, bám vào người mở ra hai tay muốn ôm hắn, ngay sau đó nghĩ đến hắn miệng vết thương còn chưa khâu lại, lại vội vàng dừng lại, chỉ thật cẩn thận ở hắn hơi có chút mất máu trên môi hôn một chút, áp lực kích động cảm xúc run giọng nói. Châu châu, Tiết Vân Chu hướng hắn cười rộ lên, nhị ca, vui vẻ đi. Đương nhiên, Hạ Uyên lại lần nữa hôn môi hắn. Ta quá may mắn, kỳ thật hắn tưởng nói chính là có thể cùng ngươi ở bên nhau, có thể cùng ngươi có được cộng đồng hài tử, ông trời đãi ta không tệ. Đáng tiếc hắn lúc này kích động đến đã hoàn toàn không biết nên như thế nào biểu đạt. Tiết Vân Chu tươi cười càng thêm sán lạn, ta cũng thực may mắn ta, nói đột nhiên dừng lại, sán lạn tươi cười dừng hình ảnh ở trên mặt. Hạ Uyên nghe hắn đột nhiên đoạn trụ tức khắc khẩn trương lên. Làm sao vậy, Tiết Vân Chu vẻ mặt bị sét đánh đến biểu tình cứng đờ mà đem tầm mắt truyền qua trên xà nhà. Ngọa tào, Long Phượng thai, Long Phượng thai, Hạ Uyên dừng một chút đột nhiên nhớ tới hắn lúc trước nói, nếu thật là Long Phượng thai chính mình chính là thần pháo thủ, muốn thật đụng tới loại này tiểu xác xuất sự, hắn nhất định nhảy múa cột. Tiết Vân Chu ánh mắt quay lại tới, nhìn đến Hạ Uyên trên mặt khó được xuất hiện hài hước tươi cười, gương mặt tức khắc thiêu cháy, cười gượng hai tiếng. Ha ha, ha ha, đúng lúc này, trước sau trầm mặc không nói mà Tiết Vân Thanh rốt cuộc mở miệng. Hảo, Hạ Uyên tuy rằng ở cùng Tiết Vân Chu nói chuyện nhưng vẫn luôn mang mắt thấy cơ hồ là ở Tiết Vân Thanh mở miệng đồng thời đứng dậy qua đi cẩn thận xem xét, sau khi xem xong không thể không bội phục Tiết Vân Thanh nếu sinh ở hiện đại tuyệt đối là vị phi thường ưu tú bác sĩ khoa ngoại. Đa tạ, Hạ Uyên thành tâm thành ý biểu đạt cảm kích mặt sau tạ lễ tự nhiên là không thiếu được, không chỉ có không thể thiếu, hơn nữa tuyệt đối sẽ phi thường dụng tâm. Tiết Vân Thanh trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhàng, ngẩng đầu đối Tiết Vân Chu nói. Thuốc tê sẽ dần dần mất đi hiệu lực, ngươi một lát liền sẽ cảm giác được đau đớn, nhịn một chút nếu thật sự nhịn không được lại kêu ta. Tiết Vân Chu đáp, hảo, vất vả ngươi. Nói lại nhìn về phía mặt khác vài vị đại phu, đa tạ chư vị, kia mấy người không dự đoán được Yến Vương phu phu khách khí như vậy thụ sủng nhược kinh dưới lại lần nữa đối bọn họ chúc mừng. Tiết Vân Thanh rời đi nghỉ ngơi, lưu lại mấy cái đại phu ở chỗ này thu thập, Hạ Uyên vì Tiết Vân Chu đắp chăn đàng hoàng, hoàn toàn yên lòng, bám vào người đem hắn ôm chặt lấy, nức nở nói. Châu châu ta rất cao hứng, Tiết Vân Chu rất muốn hồi ôm hắn, bất đắc dĩ hai tay không động đậy, đành phải ở Hạ Uyên buông ra ôm ấp khi hướng hắn bĩu bĩu môi. Hạ Uyên cười rộ lên, ở hắn chu lên trên môi hôn hôn, nương bế lên nữ nhi đưa đến trước mặt hắn. Người mau nhìn xem nữ nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết Vân Chu tò mò mà truyền qua trong mắt lại lần nữa kêu rên. Bị hắn ca ca mang đến trường oai tất cả đều như vậy xấu. Hạ Uyên đem hai cái khóc mệt mỏi đã ngủ quá khứ hài tử đặt ở hắn bên người bài bài nằm, nhìn bọn họ ba người, dị thường thỏa mãn. Người khi còn nhỏ cũng như vậy xấu, thế hệ trước đều nói, sinh hạ tới càng xấu, trưởng thành càng tuấn tiếu. Tiết Vân Chu cha mẹ cùng Đàm Gia cha mẹ là Thế Giao, Tiết Vân Chu là cha mẹ con lúc tuổi già, đáng tiếc phụ thân ở hắn sinh ra trước ngoài ý muốn qua đời, hắn mẫu thân nguyên bản chính là lớn tuổi sản phụ, gặp được khó sinh, hơn nữa bị kích thích sinh hạ hắn liền xuất huyết nhiều. Cho nên Tiết Vân Chu vừa sinh ra chính là bị Đàm Gia cha mẹ ôm đi, cái thứ hai ôm người của hắn chính là Đàm Gia huynh đệ. Hạ Uyên ôm nhi nữ thời điểm, trong đầu đột nhiên nhớ lại chính mình khi còn nhỏ chân tay vụng về ôm Tiết Vân Chu tình cảnh, trong lúc nhất thời cảm giác vạn phần kỳ diệu. Tiết Vân Chu lẩm bẩm nói, hy vọng bọn họ về sau thật sự có thể trường đẹp điểm, nhi tử nhưng thật ra không sao cả, dù sao là nam nhân sao, xấu điểm không quan hệ, nữ nhi liền không được phải gả người. Hạ Uyên vẻ mặt không sao cả. Trường tàn cũng không quan trọng, một cái là thế tử, một cái là quận chúa kết thân chỉ có chúng ta chọn phân, lại nói con của chúng ta nhất định cùng thời đại này không giống nhau, không sợ không có lương xứng. Tiết Vân Chu ha ha cười, ta là lo lắng bọn họ hội trưởng đến không như vậy đẹp, không phải lo lắng bọn họ trường tàn, người mau đừng miệng quạ đen. Hạ Uyên cười rộ lên, Tiết Vân Chu nghĩ nghĩ, hết sức vui mừng, lúc này mới vừa sinh ra, chúng ta tưởng có phải hay không quá xa. Là có điểm, Hạ Uyên cười ở hắn khóe mắt hôn hôn, theo sau ánh mắt dừng ở hai đứa nhỏ trên người, chỉ cảm thấy mỹ mãn. Tiết Vân Chu có điểm mệt rã rời, lẩm bẩm nói. Bọn họ đem sâu ngủ truyền cho ta cũng hảo muốn ngủ. Hạ Uyên sờ sờ hắn mặt, người mất máu, mệt mỏi là bình thường, mau ngủ một lát. Nga, cách chương.